Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 961, Đại năng chiến y. Tô Viêm sức lực Hàn gia lão tông sư cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết rõ như là Tô Viêm loại người này, có đồng đại vô địch niềm tin, căn bản sẽ không bởi vì đánh cược mà tiến hành lùi bước. Bọn họ loại người này đã sớm nuôi thành quét ngang đồng đại địch sức lực. Mặc dù nói Hàn gia lão tông sư, cũng không thể xác định người này đến cùng có phải là Tô Viêm. Có thể Hàn Úy Nhiên đứng ra, cũng đại diện cho Khâu Minh đứng ra. Nếu như nói đối phương thật lai lịch trọng đại, chỉ bằng vào thân phận của Khâu Minh cũng có thể gánh vác được. Nhưng nếu như đánh cược thắng, đối phương đúng là Tô Viêm, như vậy bọn họ Hàn gia đem phải nhận được tha thiết ước mơ. Địa thế thiên, chương, chuyện này đối với toàn bộ Hàn gia sự phát triển của tương lai, đều đủ để đưa đến sửa tộc vận trình độ. Nói chung này đánh cược, Hàn gia rất muốn lập tức tiến hành, mà Tô Viêm cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn trực tiếp bắt đầu. Rất tốt. Hàn gia lão tông sư điềm nhiên nói, nhưng là chúng ta trước đó nói xong rồi, lên đài người chỉ có thể là ngươi, mà bộ tộc ta đương nhiên sẽ không lấy lớn ép nhỏ. Bộ tộc ta Hàn Úy Nhiên lên đài cùng ngươi quyết đấu. Hàn gia lão tông sư, cả người không tự chủ được tỏa ra một loại khủng bố gợn sóng. Người đời chỉ là biết Hàn gia có tiểu tông sư, nhưng lại không biết Hàn Úy Nhiên mạnh mẽ, có thể cùng Khâu Minh quan hệ mật thiết nữ nhân, há có thể là một cái bình hoa. Huống hồ Hàn Úy Nhiên đã từng quanh năm đi theo Khâu Minh bên người, được không ít Khâu Minh chân truyền. Hơn nữa Hàn Úy Nhiên là một vị thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả. Chẳng lẽ còn đánh không lại một cái sơ nhập thiên thần cảnh tu sĩ? Nói chung Hàn Úy Nhiên ra tay, Hàn gia vẫn có tuyệt đối tự tin. Hê hê, Hàn Úy Nhiên âm lãnh con người nhìn Tô Viêm vị trí ghế lô. Nàng còn thật không tin tiểu tử này cường hãn đến có thể chống đỡ được tự thân thủ đoạn. Nàng Hàn Úy Nhiên đã bắt đầu tích lũy thần vương lĩnh vực gốc gác. Mặc dù hắn đúng là Tô Viêm, Hàn Úy Nhiên cũng có tuyệt sát nàng sức lực. Toàn trường người đều ngạc nhiên. Sự tình tiến triển có chút nhanh hơn, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, có người hồ nghi nói, Hàn gia điên rồi, lấy ra thiên thế thiên chương, đi cùng một cái thân phận không rõ người đánh cược, chỉ bằng vào một cái Hàn Úy Nhiên, vẫn chưa thể để Hàn gia làm ra như thế hành động điên cuồng. Phòng chừng có cái khác nguyên nhân đặc thù, hoặc là nói Hàn gia biết rõ thân phận của người nọ. Đến thời điểm đánh cược tất nhiên đầy đủ đặc sắc, ta nhất định sẽ trước đi quan sát. Toàn trường tu sĩ nghị luận sôi nổi, rốt cuộc tiền đặt cược hơi lớn, một cái giá trị không hợp thói thường đấu chiến khôi lỗi cùng Hàn gia thiên thế thiên chương. Đây là kinh thiên đánh cược, thậm chí đã bắt đầu đánh cược mệnh rồi. Đối với Tô Viêm tới nói, đấu chiến khôi lỗi tình thế bắt buộc, không thể xuất hiện tí ti sai lầm, cho dù là đánh đổi khá nhiều cũng phải cầm vào tay. Đương nhiên này giá tiền đặc biệt đáng sợ, sống sờ sờ 70.000 cân hỗn độn bảo liệu, Tô Viêm nhất định phải trả giá có đủ nhiều của cải mới có thể đem đấu chiến khôi lỗi từ trong đại đạo phòng đấu giá lấy đi mới được. Nói cái địa phương đi, Tô Viêm ngữ khí lành lạnh mở miệng. Có tiền sử lão đại ca ở bên người, sợ cái cầu, sự tình huyên náo to lớn hơn nữa. Cũng có tiền sử lão đại ca ở đây áp trận. Sau 10 ngày, địa điểm ngay ở đại đạo thành, Hàn gia lão tông sư sức lực càng ngày càng đầy đủ. Lạnh nhạt nói, mở ra đại đạo chiến đài, đến thời điểm còn muốn làm phiền đạo điện các cường giả tiến hành quản giáo. Lấy bảo đảm tính chất công bằng, một ít lão cường giả đều líu lưỡi, đại đạo chiến đài một khi mở ra, căn bản không người đảm dám quấy rầy, Hàn gia sức lực liền như thế đầy đủ. thật nắm chắc có thể bắt thần bí nam tử. Khang Bá Thần Vương một mặt mộng bức, hắn rất muốn nói, Hàn gia lão tông sư ngươi làm rõ tình hình không có. Điều tra rõ ràng Tô Viêm căn nguyên không có. Liền như vậy cùng hắn đánh cược. Thậm chí càng mở ra đại đạo chiến đài. Tô Viêm bên người nhưng là đứng một vị đại năng cường giả. Bọn họ Hàn gia cố nhiên đáng sợ, gốc gác kinh thế, nhưng là tộc này căn bản cũng không có đại năng. Đương nhiên tộc này nửa bước đại năng lại không dưới hai, ba vị, hơn nữa tộc này tinh thông kỳ môn bí thuật, nói tóm lại cũng không sợ đại năng. Khang Bá Thần Vương rất muốn nói, nếu như Hàn gia thật thắng, có thể tức giận một vị đại năng, này mua bán đến cùng cắt không có lời. Nếu các ngươi đều nói xong rồi, ta đạo điện có thể phái ra cường giả tiến hành quản giáo. Khang Bá Thần Vương bất đắc dĩ nói, sau 10 ngày, đại đạo chiến đài, hai người các ngươi phương chuẩn bị kỹ càng đánh cược vật phẩm đi. Ha ha ha, sau 10 ngày, thiên thế thiên, sẽ mang tới đại đạo thành, điểm này kính xin đạo điện yên tâm. Hàn gia lão tông sư cười to nói, hắn một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ, càng ngày càng cảm thấy suy đoán của hắn là chính xác. Tốt, con rối hình người cũng sẽ đúng hẹn mang tới đại đạo chiến đài. Tô Viêm hừ lạnh, rất nhiều ánh mắt nhìn kỹ Tô Viêm vị trí ghế lô. Sau 10 ngày, liền có thể biết người này đến cùng là ai. Như vậy cuộc cải kinh thế cường giả, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Có thể Hàn Úy Nhiên cũng cùng Khâu Minh quan hệ mật thiết. Như vậy sau 10 ngày, đại đạo thành tất nhiên đặc biệt náo nhiệt, đến đây quan chiến cường giả tất nhiên rất nhiều. Được rồi, phía dưới tiến hành vòng kế tiếp đấu giá đi. Khang Bá Thần Vương ngữ khí trầm trọng nói, ta hành chuẩn bị mấy thứ bảo vật, đều là vạn cổ khó gặp vật đấu giá. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Bắt đầu từ thời khắc này, giữa trường người đều là mở to hai mắt quan sát. Áp chế chi vật đấu giá muốn tới. Có người nói tổng cộng 3 loại then chốt chi vật, thiên thần thụ bọn họ rõ ràng. Như vậy mặt khác 2 loại bảo vật là cái gì vẫn là một ẩn số. Yên tĩnh không hề có một tiếng động sàn bán đấu giá. Bỗng nhiên hiện ra từng sợi uy thế khủng bố, thật là bạo tay. Tô Viêm đều tâm kinh. Đó là một tông chiến y trời sinh mang theo uy thế khủng bố, tựa hồ phủ thêm chiến y, liền có thể hóa thành một vị vô địch thiên hạ vương giả. Mà toàn bộ chiến y đan dệt rườm rà đại đạo thiên ngân, nên chiến y thoáng phục sinh, quả nhiên dường như một vị sinh linh khủng bố từ trong ngủ say trở về. Thả ra ngàn tỷ lớp trật tự ánh sáng, óng ánh ngập trời, đại năng chiến y. Toàn trường người đều run rẩy, đây là một tông đại năng chiến y, thậm chí còn là không thiếu sót đại năng chiến y, cũng bị đại năng triển khai thủ đoạn từng tế luyện, chiến y này phảng phất một mảnh vũ trụ càn khôn đè xuống. Để thần vương cường giả đều thở dốc gấp gáp, các đại quần tộc lão cường giả đều kinh sợ, chẳng ai nghĩ tới buổi đấu giá sẽ lấy ra một tông đại năng chiến y đi ra đấu giá. Thủ bút này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi. Mỗi một kiện đại năng chiến y đều là hy thế chi vật, mà cũng không phải là hết thảy đại năng đều có đại năng chiến y. Rốt cuộc muốn tế luyện đại năng chiến y cần thiết vật liệu đã cực kỳ quý trọng. Hơn nữa quang tế luyện đều muốn tiêu hao đại năng rất nhiều tâm huyết. Giá trị của nó khó có thể đánh giá. Trực tiếp không giá quy định đấu giá. Nương, ta nếu là có một tông đại năng chiến y, thần vương sợ là đều rất khó đánh cho đụng đến ta. Tô Viêm đỏ mắt, nhưng là vật này nhất định cùng hắn vô duyên, căn bản là mua không nổi. Đại năng chiến y vừa mới bắt đầu đấu giá, gần như trong nháy mắt, giá cả bão táp đến 10 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Thậm chí giá cả cũng lại lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt. 12 vạn cân hỗn độn bảo liệu. Có đỉnh phong thần vương đều đỏ mắt, lôi kéo cổ họng phẫn gào. Táng gia bại sản cũng cần mua xuống. Một khi có đại năng chiến y, liền có thể thâm nhập hỗn độn phế khư nguy hiểm khu vực mạo hiểm. Nhưng là 12 vạn cân hỗn độn bảo liệu đi mua đại năng chiến y, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. 15 vạn cân hỗn độn bảo liệu, giá cả còn đang bão táp, để giữa trường 99% tu sĩ thật tuyệt vọng. Như thế thời gian ngắn ngủi, bão táp đến 15 vạn cân hỗn độn bảo liệu, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Cạnh tranh cường giả cũng cực lớn giảm thiểu, bây giờ còn có thể ra giá, đều là phú giáp một phương quần tộc thế lực, bằng không chính là đỉnh phong quần tộc. 200.000 cân hỗn độn bảo liệu, Cửu Dương giáo phó giáo chủ thô bạo ra tay, hô lên một cái khủng bố giá trên trời. Cửu Dương giáo bên trong cố nhiên cũng có đại năng chiến y, nhưng là vật này ai cũng không chê ít. Trong tương lai Dương Khung vô địch thiên hạ, xưng bá thế gian thời đại bên trong, có đại năng chiến y hộ thể, độ nguy hiểm cũng giảm mạnh. Vật ấy là bọn họ chuyên môn vì Dương Khung đấu giá, hy vọng có thể thuận lợi bắt. 21 vạn cân hỗn độn bảo liệu, Bắc Yêu bộ tộc cũng hung hăng ra tay. Tộc này vì Bắc Yêu, vì tương lai hắn có thể đứng ở cường thịnh thời đại, cũng cam tâm tình nguyện trả giá nặng nề. Tô Viêm phát hiện một vấn đề, Tổ Điện, Thiên Trúc một mạch, Đạo Điện, Âm Minh nhất tộc, những này cực kỳ đáng sợ quần tộc, đối với vật này không có hứng thú. Điều này nói rõ bọn họ quần tộc tích lũy quá kinh người, sợ là đại đạo thánh binh đều có thể lấy ra mười mấy kiện. Nguyên bản Thánh Thiên Chiến Thần một mạch cũng muốn tham dự vào tranh đấu, đáng tiếc tộc này tài lực căn bản không được, liền Hàn gia đều từ bỏ. Vật này quá quý trọng, người bình thường căn bản tranh không lên. 28 vạn cân hỗn độn bảo liệu, lại là một vòng giá cả giao ra đây, rất nhiều người đều bị chấn mê muội, không thể tự kiềm chế, làm Khang Bá thần vương hô lên thành giao bọn họ mới lấy lại tinh thần. Bắc Yêu một mạch thành công hái đến đại năng chiến y, Bắc Yêu càng là cười ha ha, tương lai hắn vô địch đường bên trên, lại nhiều một tông hộ thể chí bảo. Đại năng chiến y, em khoa, này Bắc Yêu lại tùy tiện lên, bảo tài ca muốn giết nó, sợ là khó khăn. Bà nội gấu, 28 vạn cân hỗn độn bảo liệu, Bắc Yêu bộ tộc có thể thật cam lòng, khẳng định động yêu vực tích lũy của cải. Một cái nào đó trong ghế lô, một đám khí thế hùng hổ nam nữ trẻ tuổi nghị luận, một trận tức giận bất bình. Đồng thời nhìn về phía một vị uy mãnh cực điểm tiểu thủ lĩnh. Đừng hoảng hốt, tiểu huyết sư thần thái uy mãnh, so với nhiều năm trước so sánh, hắn tích lũy mênh mông tinh huyết chi nguyên, sau lưng mơ hồ có một cái hoàng kim hùng sư ở như ẩn như hiện. Uy thế kinh thế, phảng phất một phương vũ trụ vòm trời ép ở đây. Hừ nói, chúng ta ở trong vùng cấm mạo hiểm, lang bạt, trải qua sinh tử, ta tuy rằng sớm xuất quan, thế nhưng bảo tài ba người bọn hắn còn đang trải qua càng đáng sợ rèn luyện. Chờ đợi bọn họ xuất quan cùng Tô Viêm hội hợp, khẳng định có thể chặt cái này cẩu vật. Hồi tưởng lại vùng cấm khủng bố kia, đến nay tiểu huyết sư còn lòng vẫn còn sợ hãi. Bọn họ đồng hành người đời, sinh tử trong thí luyện chết đi ba vị, còn sót lại 7 vị. Huyết sư bọn họ bởi vì tiềm năng tiêu hao hết sớm hạ sơn, thế nhưng bọn họ 4 vị cũng lột xác, cơ thể ở trong đều có từng sợi cổ xưa mà lại khủng bố sức mạnh huyết thống đang giải phóng, đều là nắm giữ đồng đại chiến lực kinh người. Không sai, bọn họ tứ đại cường giả đỉnh cao đều gật đầu, sợ là trấn thủ hệ ngân hà đại nhân vật, căn bản không biết sớm ở hỗn độn phế khư mở ra. Lão thủ lĩnh lấy thông thiên chiến lực, mở ra một cái ẩn nấp đường hầm, xuyên qua đại vũ trụ, đem bọn họ táng vực bộ tộc thập đại thế hệ tuổi trẻ tối cường già vận chuyển đến hỗn độn phế khư nơi nào đó nguy hiểm vùng cấm. Vùng cấm nguy hiểm này, năm đó là lão thủ lĩnh bất ngờ phát hiện, đây là một tòa khủng bố sơn, thần với ma thế giới, loại trời động địa kia tàn tạ chiến kỳ chính là lão thủ lĩnh ở trên ngọn núi này đào móc ra. Bảo tài bọn họ ở tòa này nguy hiểm thần trên ma sơn trải qua tàn khốc huấn luyện. Cả ngày đều có tiếng hét thảm hiện lên, liền ngay cả luôn luôn trầm ổn nghệ viên đều khi thì thống khổ kêu to. Nhưng là hắn chậm rãi lột xác, tinh huyết trong cơ thể phảng phất hoàng kim nộ hải đang cuộn trào. Tàn khốc trong khi huấn luyện, thu hoạch cũng to lớn, đào móc ra thần ma dịch, đào móc ra đỉnh tiêm thánh dược, tìm đến lắng đọng trăm vạn năm đại địa chất lỏng. Biến hóa lớn nhất thuộc về với nghệ viên. Hắn xuyên qua trên man hoang sơn, cũng là ngày xưa tiền sử lão đại ca đều tự mình lang bạt trên man hoang sơn đạo thống. Cả người đều có một loại cuồng bá đến cường thịnh uy thế. Ngày càng lột xác, hắn nếu như một vị ngủ say chiến thần ở trở về. Đó là một loại xuyên qua vòm trời tuyệt thế uy năng. Lưng của hắn mơ hồ hóa thành một tấm hoàng kim cự cung, muốn bắn nổ chư thiên đại nhật, lực bộc phát càng là khủng bố như vậy, sắp vượt cửa ải thiên thần, cũng không biết Tô Viêm huynh đệ hiện tại thế nào rồi. Này đáng chết vùng cấm, muốn khốn đến chúng ta tới khi nào? Trương Lượng âm thanh lớn lao, chí tôn thể dường như vô lượng lô thiêu đốt, toàn thể tỏa ra vô lượng thần quang. Hiện ra thông thiên triệt địa sóng lớn, thần uy chấn thiên địa, gào, trầm thấp tiếng gào nổ vang, Trương Lượng bọn họ đều quen thuộc. Đây là bảo tài tiếng ngáy, đánh một cái vang động trời, lúc hô hấp thật như cùng một cái đại lão hổ ở đây rít gào. Nó ngủ say nhanh nửa năm, mập mạp thân xác như là thịt heo sơn, ở đây phụt lên mênh mông tinh khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.